Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 3 của câu chuyện Quỷ Hôn của tác giả Phù Dao. Chương 15. Quỷ Vương Quyến Rũ. Bạch Vô Thường khóe mắt giật mấy cái nói, ta muốn lấy mạng ai cũng không dám muốn lấy mạng cô đây. Đây là có ý gì? Không phải là tới hại tôi sao? Tôi mờ mịt chuyển hướng sang những người khác. Ông ba ngồi xếp bằng ở cách đó không xa, nhắm hai mắt, hai ngón tay hướng lên trời, thấp giọng chửi rủa. Bỗng nhiên ông ta cắn ngón tay, vẽ ra một con ma trên tấm phù màu vàng, vỗ nhẹ lên mặt đất. Sau một vệt sáng lóe lên, người trong thôn tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía bên tôi. Không, đúng ra mà nói, bọn họ hẳn là đang nhìn vị bên người tôi, ngài Bạch Vô Thường. Ông ba lần nữa cầm lên một tấm phù màu vàng, chỉ hướng Bạch Vô Thường quát hỏi. Âm dương cách biệt, Bạch Vô Thường, ngươi tới đây làm gì? Thầy của nhà họ Mạc nổi tiếng với thuật bắt yêu đuổi quỷ. Chỉ cần nhà họ Mạc ra tay, tuyệt đối không có chuyện cá không lọt lưới. Nhưng lúc Bạch Vô Thường đối mặt với ông bà, không có chút nào sợ hãi. Anh ta cao giọng cười lên. Phụng lệnh của dạ quân tới đây thu hồn. Nếu Bạch Vô Thường tới, Hắc Vô Thường có lẽ cũng đang ở gần đây. Xong rồi, Vô Thường thu hồn, tên người chết sẽ không bị bắt đi chứ. Nghĩ tới đây tôi lo lắng nhìn về xa xa. Chẳng biết lúc nào bên cạnh tên người chết kia có thêm ba con ma nữ. Lúc anh ta đi tới, đồng thời đối phó với ba người, có hơi khó khăn. Bóng đen trùng xuống, tôi phát hiện tung tích của Hắc Vô Thường. Anh ta luôn luôn xen kẽ ở trong ba con ma nữ, dường như muốn giúp tên người chết đó đối phó. Ánh sáng đá lửa, bóng người đung đưa, còn kèm theo âm thanh của trẻ em. Lúc này tôi mới phát hiện dưới tán cây có một con búp bê đang đứng, mặc cái yếm của con nít. Thôi xong. Đây lại là cái thứ gì vậy? Tôi cảm thấy não của tôi không đủ dùng, đã không thể dùng lẽ thường để giải thích nữa rồi. Ông ba lập tức đứng bên người tôi, ông khẩn trương giọng điệu run rẩy. Ông đem tôi đẩy tới sau lưng hướng về phía Bạch Vô Thường nói. Hồn phách ở đó, nơi này không cần Vô Thường ngươi phí tâm nữa. Bạch Vô Thường nghiêng đầu cười nói. Ba người kia, anh em chúng tôi liên thủ cũng chưa chắc chế ngự được. Ông ba đây tự tin có thể quản được. Người hay là lo cho mình tốt đi. Cô bé này muốn đi, ngươi và ta đều không thể cản nổi. Bạch Vô Thường đem lời nói ra, ông ba nhất thời không dám nhúc nhích. Tôi không nghe được bọn họ đang nói gì, chỉ là quan tâm an ủi tên người chết. Ba con ma nữ kia nhìn rất lợi hại, lỡ như tên kia tính toán sai, bị thu hồn phách phải làm thế nào? Quỷ vương đi đêm, người sống chớ gần. Quỷ vương đi đêm, người sống chớ nhìn. Âm thanh giống như hát hí khúc, càng ngày càng gần. Tôi giống như trở lại cái đêm đó 4 năm trước. Cửa gỗ bị đụng bịch bịch vang dội. Đêm hôm đó tôi mất đi lần đầu tiên. Lời hát tôi không hiểu, nhưng hai chữ quỷ vương tôi vẫn rõ ràng. Quỷ vương đón dâu, mở đường đến âm phủ. Chẳng lẽ là đang ám chỉ tôi là vong linh động phòng? Tên người chết kia chẳng lẽ là quỷ vương hay sao? Nhưng quỷ vương thì sao chỉ có ba con tiểu quỷ cũng không đánh lại. Trong lòng nhớ lại, ánh mắt vẫn theo đuổi tên người chết. Phức tạp, giờ phút này nội tâm thật sự có chút phức tạp. Một mùi thơm xông thẳng vào mũi, khí khúc chưa tản đi, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện 4 người mặc đồ đen khiêng kiệu tới. Ông ba, còn không nhắm mắt quỳ xuống, muốn chết phải không? Bạch Vô Thường đã quỳ một chân, anh ta tốt bụng, ngước đầu nhắc nhở ông ba. Ông ba ở trong mộng mới tỉnh lại hét lớn một tiếng. Không muốn chết cùng nhắm mắt lại. Người sống chúng ta không thể nhìn được quỷ vương. Người áo đen treo ở giữa không trung, không thấy rõ tướng mạo bọn họ, cũng không phân biệt được giới tính bọn họ. Kiệu bọn họ khiêng so với hoàng đế ngồi còn xa hoa hơn vô số lần. Lụa mỏng che đậy, mơ hồ có thể nhìn thấy người ngồi bên trong chính là quỷ vương. Chết thật, quỷ vương cũng bị kinh động. Tên người chết có phải hay không sẽ bị đánh hồn bay phách lạc. Một ánh mắt sáng đỏ bắn vào trong kiệu. Tôi đây cứ ngây ngốc như vậy nhìn tên người chết hóa thành ánh sáng đỏ bị quỷ vương lấy đi. Mà ba con ma nữ kia đều liều mạng muốn chạy trốn. Lại bị vây trong bức tường vô hình. Con búp bê ở phía sau lưng con ma nữ, nó cũng không cười nổi nữa. Thuộc hạ cung nghinh dạ quân đại nhân. Hắc Bạch Vô Thường nói, quỳ trước kiệu. Tên người chết vì cứu tôi mà bị quỷ vương bắt đi, làm người không thể không có nghĩa khí. Tôi quyết định buông tay, nói một chút nhân sinh với vị quỷ dương này,

tôi vẫn không dám mở mắt nhìn lén. Chờ đợi là một loại đau khổ, cho đến khi ông ba thúc bả vai tôi mới dám buông lỏng, lén lén mở ra một con mắt. Những con quỷ kia sớm đã không thấy bóng dáng nữa. Có gió, có côn trùng kêu vang, tất cả đều khôi phục như ban đầu. Nếu không phải trên đất có ba thi thể đang nằm, tôi thật sự cho rằng mình đang nằm mơ. Bên kia, bà nội chào hỏi những người khác, nâng thi thể đi vào trong thôn. Ông ba đi tới bên người tôi nhẹ giọng nói, thi thể ông nội con ở phía sau núi, lần này không có quỷ vương chỉ điểm, chỉ sợ là đời này không thể tìm được. Chương 16. Cố nhân đến thăm. Về đến nhà, tôi thoải mái tắm rửa một lát, rồi đổ nước ấm vào chậu để ngâm chân. Ôi, hai chân của tôi phải nói là thê thảm không nỡ nhìn. Trong viện có người kêu trời trách đất, bên này chúng ta có thể gọi là khóc tang, cũng có thể coi như là khóc nức nở, hét đến chết đi sống lại. Lần này có những ba người chết, quả thật là đáng thương. Bà nội và ông ba đang ở ngoài trấn an những người nhà bị hại. Nhà họ Mạc cũng không tránh khỏi liên quan. Chân còn đau không? Tôi tưởng mẹ sẽ mắng tôi té tát, nhưng không ngờ bà ấy chỉ ngồi bên cạnh tôi rồi len lén lau nước mắt. Thật ra bà ấy không đáng ghét, có điều bà ấy quá sợ mất tôi nên mới trở thành như vậy. Tôi thành thật gật đầu thở dài. Mẹ nghe người khác nói rồi, thi thể của ông con cũng đã tìm được. Con đừng để ý chuyện này nữa, ngày mai chúng ta về thôi. Lo lắng thì ít gì, vấn đề này cũng đã sáng tỏ, từ lâu chúng ta không thoát khỏi liên quan. Mẹ, hỏi mẹ cái này, ông gác cổng bảo vệ trường con và Nguyễn Minh bạn con trước kia không phải là người trong thôn ư? Bình tĩnh nhớ lại tên chết tiệt và ông nội đã từng nói, những chuyện xảy ra xung quanh tôi thật ra đều có liên quan đến thôn Hà. Nhớ lại lúc bác bảo vệ và Nguyễn Minh chết thảm không rõ nguyên nhân, tôi còn mở miệng đòi chứng cứ từ mẹ. Nguyễn Minh à, là cậu bé tự sát kia sao? Mẹ của nó hình như là con dâu ở ngoài thôn. Gã về đây không bao lâu thì dọn đi nơi khác. Nhắc tới Ngụy Minh thì mẹ tôi có vẻ ấn tượng rất sâu. Lần họp phụ huynh trước đó, hai nhà có ngồi nói chuyện với nhau nữa mà. Tâm trạng tôi căng thẳng. Vội hỏi tiếp chuyện của bác bảo vệ, mẹ tôi suy nghĩ hồi lâu mới nói tiếp. Trước kia ông ta làm bí thư trong thôn, sau đó theo con gái vào thành phố. Còn hỏi cái này để làm gì? Tôi không nói cho mẹ biết bác ấy cũng đã chết. Sợ bà lo lắng nghĩ lung tung, chỉ qua quýt trả lời vài câu rồi mau chóng lên giường. Sinh con ra là để con chọc giận mẹ thế này à? Mau đi ngủ đi, chớ có suy nghĩ bậy bạ. Mẹ bưng chậu rửa chân lên, vừa cào nhào vừa đi ra ngoài. Tôi kéo chăn lên che lại đôi mắt. Lời nói của mẹ hung ác là thế, nhưng thật ra mẹ chỉ là vì tôi mà thôi. Nhớ đến bóng lưng cô độc của bà ấy mà tôi không kìm được nước mắt. Cả ngày nay chạy tới chạy lui bán sống bán chết, chỉ cần nhắm mắt lại là tôi đã ngủ say như chết. Trong cơn mơ dường như tôi cảm thấy có người ngồi cạnh giường. Do cơn buồn ngủ lôi kéo, tôi cũng không muốn mở mắt ra. Trong lòng đinh ninh rằng chắc là mẹ đang xem mình đây mà, thế là tôi xoay người ngủ tiếp đi. Nghe thấy có người gọi tên, tôi mơ màng trả lời, rồi ngay cổ có một luồng hơi lạnh thổi qua, tôi giật mình mở mắt. Cô Hai! Cô Hai cũng được gả cho vong linh vào năm 14 tuổi. Đêm đó tôi có mặt trong phòng màu trắng ấy. Lúc đó, cô Hai mặc bộ đồ màu trắng tinh xuất hiện trước mặt tôi. Không biết vì sao mà sợ hãi đau mất, tôi chỉ toàn kinh ngạc tột độ. Đừng sợ, cô Hai chỉ đến thăm con một chút thôi. Cô nghe những linh hồn trong nhà nói ở đây xảy ra chuyện nên không thấy yên tâm cho lắm. Dáng vẻ cô Hai vẫn là người của 14 tuổi. Gương mặt ngây thơ và giọng nói trưởng thành ấy quả thật không phù hợp với nhau. Người sau khi chết vẫn giữ vẻ ngoài như cũ. Nếu như cô Hai còn sống thì chắc hẳn đã là một đại mỹ nhân. Lão già kia đã nói, người tốt sau khi chết xuống địa ngục sẽ được vào luân hồi. Cô Hai tâm địa tốt, chưa bao giờ cãi nhau với mọi người. Cô là em gái của ba tôi, chắc sẽ không hại tôi như bà tôi đâu. Cô Hai, thật ra cô có thể luân hồi chuyển thế mà. Cô Hai cười cười. Cô không luân hồi được đâu. Ai bảo cô được gả cho phán quan địa phủ làm chi? Thật ra thành quỷ cũng được đấy chứ. Có cái là phải sống ở thế giới khác mà thôi. Nhưng con cũng có phúc thật đấy. Được gả cho quỷ vương. Thì cho dù cả thôn có chết hết thì con vẫn sống nhăn răng. Bỏ ngoài tai lời nói qua lo của cô Hai, Tôi chỉ thấy vẻ mặt thiếu nữ thẹn thùng khi cô hai nhắc đến hai từ phán quan rất dễ thương. Được rồi, đừng nói nữa. Chỉ cần con có đứa bé này, về sau đến quỷ giới cũng là mẫu bằng tử quý. Không ai dám chiêu chọc con đâu. Con thật sự có thai? So so cái bụng, tôi không thể tưởng tượng nổi quỷ giới là nơi như thế nào. Theo như lời cô hai thì đó không phải là nơi đáng sợ. Không lẽ nhận thức của tôi có vấn đề? Sắc mặt cô hai đanh lại, nghiêm túc nói. Đương nhiên, mấy linh hồn nhà cô nói thì làm sao mà sai được. Hắn không cho cô biết chuyện trần thế. Nếu không phải cô xin hắn, thì làm sao hắn cho cô tới thăm con? Con cũng phải cẩn thận với cái thai đấy, đừng mãi ham chơi nữa. Không đâu, tôi dời trọng tâm câu chuyện đi. Quỷ giới trông như thế nào vậy cô hai? Là một cái thành cổ ơi là cổ, có rất nhiều đình viện lầu cát. Cầu nhỏ nước chảy, dãy núi tuấn lâm, ngoại trừ việc không biết ngày đêm thì nơi này cũng giống như trần thế lắm, chỉ là không có bầu trời xanh như trên này, ở đó toàn là bầu trời mờ mịt. Ở đây còn có thể thấy quỷ quái ngàn năm, không phải ai cũng chịu đi chuyển thế đầu thai đâu, còn có muốn xuống dưới với ta không? Thôi đi, tò mò là một chuyện, còn xuống dưới đó lại là một chuyện khác, tôi cũng không muốn đi. Thôi quên đi, con còn thở đấy cô hai, đi không được đâu. Cô hai cười khanh khách, nhấc chân tôi lên rồi nói. Đùa đấy, cô biết con sẽ không theo cô hai mà. Nhưng tiểu thất này, sớm muộn gì con cũng phải xuống đấy mà, không phải sao? Tôi sửng sốt, còn chưa kịp suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói ấy của cô hai đã nói tiếp. Giơ chân lên cô xem nào. Ây da, bị thương không nhẹ nha. Cô hai móc một hộp gấm từ trong ngực ra, quệt một ít thuốc mỡ màu xanh rồi bôi lên chân tôi. Một mùi hương thanh ngát bay đến, trong nháy mắt chân tôi đã không thấy đau nữa. Nghe mấy linh hồn ở dưới nói, cái này là thuốc trị thương tốt nhất đấy. Lúc trước quỷ vương ban cho hắn dùng, mà hắn còn tiếc đấy. Nói xong cô hai dè dặt, đóng nắp lại rồi cất kỹ trong lòng. Không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không, mà cơn buồn ngủ cứ dồn dập kéo tới. Tôi ngáp một cái hỏi, quỷ vương trông như thế nào vậy? Còn đoán chắc, hắn ta xấu lắm nên không dám gặp ai cả. Sao con lại hỏi cô cái này? Cô làm sao có cơ hội được nhìn thấy quỷ vương? Cô chỉ nghe nói ngài ấy thích nghe kịch, thích sưu tập nhiều mặt nạ. Tâm tư của quỷ vương không dễ đoán chút nào. Người theo bên cạnh ngài ấy đều đeo mặt nạ và làm việc. Con không biết chuyện này ư? Con còn chưa có cơ hội gặp mặt. Nhìn thấy thôi cũng đã đủ ngoẻo rồi. Nhất thời nhanh miệng. Nói xong tôi che miệng ngay lập tức. Thật ra cũng không phải là chưa từng thấy. Nhưng tình cảnh lúc đó ai dám nhìn, sợ muốn chết. Nhớ đến cái dáng dấp cầu xin ông bà khi đó, chỉ hận là không thể tán cho tôi một bạt tai. Hải hùng kinh khủng. Ở trước mặt quỷ vương thì có thể sợ hãi, nhưng trước mặt cô hai thì không thể. Dù sao tôi cũng sống lâu hơn 4 năm lận mà. Tôi giả vờ ho một tiếng rồi nói. Quan hệ giữa con và hắn cách bao xa chứ? Con sống, hắn chết. Hai người không cùng chung một vị trí thì có thể trở thành quan hệ gì? Để giải quyết xong chuyện ở đây rồi, con sẽ dọn đi nơi khác và sống một cuộc sống khỏe mạnh, tìm người yêu kết hôn sinh con, hoàn toàn thoát khỏi tên quỷ vương ấy. Ôi chào, bảo bối của cô à, lời này không thể nói lung tung. Cô hai sợ đến nỗi thần sắc thất kinh, cô đứng lên như muốn tránh xa tôi ra. Cô về đây, sau này không được nghĩ như vậy nữa, có biết không? Chương 17. Trừng phạt nho nhỏ. Cô nói đi là đi, quay ra đã không thấy người ở đâu. Tôi nằm trên giường, trong đầu hiện lên thành trì quỷ giới mà cô ta miêu tả, không tin cho lắm. Vốn cho rằng có thể ngủ một giấc tử tế, ai ngờ vừa nhắm mắt lại, lại thấy có một tia gió lạnh thổi bên tai. Một tiếng hừ lạnh, tôi giật nảy người từ trên giường xuống. Biết ngay là tên người chết này sẽ không buông tha cho tôi dễ dàng như vậy mà. Lúc này anh ta đã im hơi lặng tiếng mà đứng ở trước mặt tôi. Chợt nhớ tới ban nãy cô hai vội vàng rời đi, hóa ra là do tên này, không biết anh ta đã nghe trộm được bao nhiêu. Mặt quỷ đen sì, tâm trạng cũng không thể tốt nổi. Anh đã nói sẽ buông tha cho tôi kia mà, không được nuốt lời. Trực giác nói với tôi, bây giờ xuất hiện chính là con người thật. Trên người anh ta toát ra hơi thở khác lạ, khiến tôi cảm thấy rét lạnh từ trong xương. Anh ta đưa tay đẩy nhẹ tôi về giường. Nói lại những lời ban nãy một lần nữa xem.

sợ người bên ngoài sẽ nghe được. Ta muốn em nhìn ta. Mệnh lệnh không cho phép kháng cự cất lên. Tôi nghe lời mở mắt ra. Hồng nhan họa thủy, không chỉ mặt anh ta, mà còn có cơ bắp hoàn mỹ cùng với sự kiêu ngạo của anh ta. Một cái tiến vào, dũng mãnh phá tan sự đè nén của tôi, khiến tôi hét chói tai. Anh ta cười xấu xa, dựa vào bên tai tôi hỏi. Phu nhân, đối với hình dáng phu quân vừa lòng hay không? Có nhìn được không? Không già cũng không xấu. Thật là quá đáng. Những chuyện sau đó tôi không nhớ rõ. Tóm lại là anh ta hoàn toàn là một tên quỷ háo sắc, không biết xấu hổ. Sáng sớm, mẹ tôi đẩy cửa đi vào. Tôi bị bà ấy đánh thức, túm chặt chăn trên người. Mẹ, con chưa mặc quần áo đâu, mẹ ra ngoài trước đi. Thì con mặc đi. Mẹ đẻ con ra, ngày bé còn dọn phân, dọn nước tiểu và rửa cả mông, có gì chưa thấy à? Chuyện này, lúc đấy tôi còn chưa biết gì mà, không chịu nổi mẹ mình. Tôi đành trốn trong chăn mặc xong quần áo, thấy bên ngoài không có ai liền hỏi. Mấy người ông ba ra sau núi rồi ạ? Mặt mẹ tôi lập tức trầm xuống. Mẹ cảnh cáo con, chờ tìm được thi thể ông nội con, chúng ta dâng hương xong sẽ đi luôn. Không được, con phải chờ ông nội mồ yên mã đẹp mới đi. Vì tôi mà ông nội bị chặt đầu, nếu không thấy người yên ổn hạ táng, tôi sẽ không đi. Mẹ tôi đóng cửa lại, quát khẽ. Cái con ngốc, con cũng đã thấy chuyện tối qua. Nghe mẹ đi, đừng đi theo làm ầm ĩ được không? Mẹ mong, sao tự nhiên con lại bị phát ban? Mẹ tôi đang nói thì nhìn chằm chằm cổ tôi một lúc lâu, ánh mắt cũng dần thay đổi. Tôi vội vàng lấy tay che cổ, ra vẻ mù mờ. Sao lại phát ban, để con đi xem. Chạy ra trước gương, tất cả dấu vết trên cổ đều do tên chứng thối kia để lại. Từng vòng một, thật sự tôi muốn chết quách đi cho xong. Ôi thật kìa, chắc là hôm qua ở trong rừng sâu bị sâu cắn. Mẹ tôi là người từng trải. Không biết có trót lọt hay không, nếu do lão quỷ háo sắc kia, sáng sớm đã hại tim tôi bị loạn nhịp. Mẹ tôi không mở miệng, quay người đi ra ngoài. Lát sau bà ấy đem tiền vàng vào, đốt hương cắm ở bậc cửa. Lẩm nhẩm trong miệng một lúc lâu rồi mới đốt tiền vàng. Một người theo chủ nghĩa vô thần lại ở cửa bái thần. Tao nhìn mẹ mình như vậy mà trong lòng chua xót. Chờ mẹ tôi hóa vàng xong, mặt trời đã lên cao vượt sào. Bà ấy đẩy tôi ra ngoài, bảo phơi nắng nhiều một chút để xua đen đuổi. Hiển nhiên là tin lời tôi, không nghĩ đến phương diện kia. Mặt trời mùa hè vừa nóng vừa rát lại độc. Nếu tôi nghe lời mẹ đi phơi nắng, chẳng cần quỷ đến tìm, tôi đã chết vì mất nước rồi. Tôi đang nghĩ phải khuyên bảo mẹ cố chấp của mình như thế nào thì ngoài sân vọng đến tiếng ồn ào. Chương 18. Xác chết trỗi dậy. Cơ hội tới rồi, tôi vừa đứng dậy đã bị mẹ từ trong phòng đi ra bắt được. Tính đi đâu, ngồi xuống, để mẹ thay băng cho bãi máu trên chân con, bôi thêm thuốc sẽ nhanh chóng khỏi. Bị mẹ ấn lại trên ghế, bà nâng chân của tôi nghi hoặc hỏi. Đây là làm sao vậy? Cái gì mà làm sao vậy? Tôi không hiểu nên nhìn chân mình. Làm gì còn có bãi máu? Tối hôm qua vẫn còn vết thương chồng chất hai chân, giờ phút này lại trơn bóng tinh tế như ngọc. Không nghĩ đến cái thuốc trị thương kia thật sự có tác dụng. Cô hai mới cho tôi bôi một chút, liền khỏi rồi. Chỉ là thuốc này làm sao mà giải thích với mẹ? Thành thật mà nói, tuyệt đối sẽ hù chết mẹ. Mẹ là một trong những người thông minh, thiêu dệt bừa bãi tuyệt đối là lừa không được. Im lặng thì lại càng khiến cho bà hoài nghi. Nói gì mới tốt? Mẹ đem thuốc mỡ trên tay để qua một bên. Bà nghiêm túc ngồi đối diện tôi mà nói. Mạc Thất, mẹ là mẹ con nhích mông thôi mẹ cũng biết con muốn làm gì. Vì vậy, đừng nghĩ dưới mí mắt của mẹ làm chuyện hồ đồ. Con cuối cùng đã giấu mẹ chuyện gì? Xin tôi cũng là mẹ. Bà quả thật nói không sai. Từ nhỏ đến lớn, tôi có chút tâm tư nhỏ đều không qua khỏi mắt của bà ấy. Nhất là sự thật trước mắt, tôi có chút do dự. Nói dối sẽ bị vạch trần, không sợ kết quả thế nào, chỉ sợ mẹ đau lòng. Vuốt ve lòng bàn chân tinh tế, tôi cắn răng nói ra sự việc. Thật ra, tối qua cô hai có đến. Cô hai nào? Tại sao mẹ không biết? Bà chỉ có một cô em gái, trừ cô tôi còn có thể gọi ai là cô hai. Mẹ tôi kêu gào khản giọng như vậy, chẳng qua là đang trốn tránh. Em gái của bà, cô nhỏ linh lung, là cô đem thuốc cho con. Mặt mẹ trắng bệch, bà run rẩy nhấn mạnh. Con bé này, con không thể nói dối mẹ. Hiện tại nói thẳng với mẹ, mẹ sẽ không trách con. Mẹ, con... Đang lúc tôi muốn giải thích, cửa sân bị người ta dùng lực đẩy ra, có hai người lao vào, vừa thấy mẹ tôi liền hô. Dì Quỳnh không ổn rồi, anh cả Thanh Sơn xảy ra chuyện rồi. Mẹ tôi nhảy dựng lên, thân thể khẽ rung, suýt nữa thì té ngã. Ông ta làm sao rồi? Người trong thôn mắt nhìn lẫn nhau, một người trong đó liền đem sự việc buổi sáng kể ra. Trời vừa sáng, ông ba cùng bà nội liền dẫn người ra phía sau núi tìm thi thể của ông nội. Khi bọn họ đến hang động sau núi, phát hiện trong động có ba thi thể, ngoại trừ ông của tôi. Còn có ông nội lớn và cả bà nội cả, ai cũng không nghĩ đến ông nội lớn sẽ gặp nạn. Bà nội cả mất đã 10 năm, thi thể làm sao có thể xuất hiện trong hang động? Ai cũng đoán không ra tại sao. Việc cấp bách trước tiên là đem thi thể về rồi tính. Vì vậy người trong thôn và bà tôi còn có vài người lớn gan vào hang động nâng thi thể. Không ngờ, từ đâu đột nhiên lao ra một con mèo toàn thân màu đen, lao về phía thi thể của bà nội cả, hướng về phía mọi người kêu vài tiếng. Ngay sau đó người chết thoáng cái sống lại. Đều nói mèo đen tương thông với vong linh, biến cố bất ngờ thình lình xuất hiện, ai cũng không phòng vệ, mọi người bị đánh úp. Mọi người bị đánh úp, trốn đông núp đầy, ông ba bà nội và người trong thôn, bài bố thi triển pháp trận, cũng không cách nào chống đỡ. Ba là vì ngăn chặn thai bà nội, mới bị bà nội cả cắn vào vả vai, ngất xỉu tại chỗ, mặt tái xanh, miệng sùi bọt trắng, toàn thân run rẩy không thôi. Mẹ nghe xong, liền ngã ngồi trên mặt đất, lớn giọng khóc lóc. Ba gặp chuyện, chút hy vọng cuối cùng của bà cũng đều mất rồi. Tôi cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Mẹ khóc thế này hoàn toàn không nghĩ được gì, không biết phải làm sao mới tốt. Vừa nghĩ tới ba có lẽ sẽ chết, lập tức ôm lấy mẹ cùng nhau khóc thảm thiết. Các người đừng khóc nữa, người trong thôn bọn họ đang trên đường trở về, nhanh chóng chuẩn bị chút gạo nếp. Tốt nhất là mang theo móng lừa đen, thứ đồ chơi đó đối phó với cương thi là hữu dụng nhất, cũng là thứ đồ đuổi cương thi tốt. Một người trong thôn dậm mạnh chân gọi tôi. Mẹ thoáng cái từ trên đất đứng lên, cũng không quản tôi, đẩy mạnh hai người trong thôn kia vọt vào trong nhà. Tôi lôi kéo một người trong đó hỏi. Ông nội tôi không phải đã mất đầu rồi sao? Làm sao có khả năng chạy thoát? Tôi làm sao biết được? Người trong thôn bảo chúng tôi về báo tin, cũng không có nhìn kỹ. Sau khi chúng tôi chạy khỏi, ông nội lớn và bà nội cả của cô cũng đã chạy thoát. Không đúng, tiểu thất, sao cô lại nói ông nội của cô mất đầu rồi? Người trong thôn thấp hơn, bên cạnh giọng nghi vấn. Tôi nhìn rất rõ ràng, trên cổ ông nội cô có in dấu tay, đầu ông vẫn tốt, không có mất, cô ảo tưởng hay sao? Ngoại trừ tôi và con quỷ háo sắc, không ai biết là ông nội tôi mất đầu. Bọn họ nói như vậy tất nhiên là sự thật, vậy đầu của ông nội tôi thì ai để lên? Tôi còn muốn hỏi rõ hơn chút nữa, mẹ đã chuẩn bị một túi gạo nếp, dưới nách kẹp thêm một thứ đen thui, có mùi hôi chạy qua, mau mau đưa tôi đi. Người trong thôn không dám sơ suất, dẫn theo mẹ chạy ra ngoài, tôi cũng đuổi theo phía sau, mẹ quay đầu lại hướng tôi quát. Không được đi, giữ nhà đi, ngộ nhỡ ông ba con từ hướng khác trở lại, con cũng tiện tiếp ứng. Mẹ, trong nhà chỉ có mình con, linh đường của ông nội vẫn còn, mẹ không sợ bọn họ trở lại tìm con. Mẹ sững sờ, có thể cảm thấy lời tôi nói có lý, bèn cho tôi đi cùng tìm ông ba và những người khác đến cửa thôn. Nhìn ông ba bọn họ mang theo ba tôi chạy tới rất nhanh, cách xa mấy mét, tôi liền thấy mùi hôi, giống như là thi thể hư thối. Vào lúc phân tâm, ông ba bọn họ đã đến trước mặt, ông nhìn vào mẹ tôi hỏi, đồ đã đem đến chưa? Mẹ cũng không nhiều lời, đem móng lừa đen quăng trước mặt ông ba, sau đó đem túi gạo nếp cho bà nội. Chuyện này người trong thôn cũng không nổi cáo với mẹ tôi, mà là để cho bà nội cạy miệng của ba. Tôi nhìn thấy trên đầu lưỡi của ba thứ gì đó giống như hạt ngọc. Người trong thôn một chưởng vỗ vào cổ ba. Hạt ngọc bắn ra, ông thuận thế tiếp được, bà nội cầm móng lừa đen nhét vào miệng của ba. Một hồi âm thanh lạ phát ra trong cổ họng của bà tôi. Ông toàn thân co quắp một hồi, bỗng nhiên toàn thân bất động, giống như là đã chết. Tôi đứng ở bên cạnh, nín thở nhìn bà nội đem gạo nếp đắp lên miệng vết thương của ba. Không lâu sau phát ra tiếng xèo xèo. Trên miệng vết thương toát ra khói trắng, gạo nếp bắt đầu hòa tan, biến thành nước dịch nhờn, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối của thi thể. Mọi người đều giống như tôi tập trung vào ba. Đợi vài giây sau, bỗng nhiên trở mình bật lên, trong cổ họng phát ra âm thanh lạ, hai tay liều mạng đánh vào trong miệng muốn kéo thịt móng lừa ra. Ông ba quát to một tiếng, cưỡi lên trên người ba. Đừng nhìn ông ấy đã cao tuổi, nhưng lực tay không hề yếu chút nào. Luyện qua binh khí, sức lực so với nông dân còn mạnh hơn. Ông ngăn chặn hai tay của ba, hai chân dùng sức kẹp lấy, ba liền không thể động đậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mới đầu ba còn chút dãy dùa, lúc sau lông mày chậm khẽ nhẹ nhàng hạ xuống. Lúc này ông ba người trong thôn mới chậm rãi buông tay ra, bảo người mang ba trở về. Bà nội nãy giờ ở một bên lặng lẽ, rải gạo nếp lên vết thương. Tôi phát hiện gạo nếp được phủ lên, đã thôi không hòa tan thành chất lỏng. Mùi thối theo miệng vết thương tỏa ra càng lúc càng nhạt. Gạo nếp này đúng thật là thứ vừa tà ma vừa thần kỳ. Về đến nhà, người trong thôn không yên tâm, đem ba chói chặt lại. Phòng ngừa ông tỉnh lại cắn người. Trước khi chưa hoàn toàn trừ hết thi độc, ai cũng không dám bảo đảm ông cuối cùng là vẫn còn sống hay là đã chết. Mẹ một mực chăm chú kéo lấy tay tôi. Ba nhìn chằm chằm ba, nước mắt lã chả rơi, làm thế nào cũng không khuyên được. Không ngờ bà nội cả ác độc như vậy, không chỉ muốn giết tôi, đến ba cũng không chịu buông tha. Mới đầu còn bởi vì ông trời đối với bà bất công trong lòng ái nái. Hiện tại bà ta đem ba tôi hại thành thế này. Tôi sớm đã cho rằng bản thân không sợ bà ta nữa. Loại người này nên giống như tên người chết nói, đi vài vòng 18 tầng địa ngục cũng không hết hận. Hiện tại tôi chỉ là không hiểu. Rõ ràng nhìn thấy quỷ hắc bạch vô thường đem hồn phách của bà nội đến địa phủ, làm sao lại chạy ra hại người? Không lẽ quỷ giới cũng có nội ứng không thành? Trong phòng ngoài phòng, mọi người đều lo lắng cho vết thương của bà. Người trong thôn và bà nội trù tính làm sao mà bắt được bọn bà nội cả đã hóa thành cương thi kia. Chốc lát, trong sân ầm ĩ không thôi. Tôi nhìn mặt mày bọn họ buồn rầu, đột nhiên nghĩ đến sau khi tên người chết đi, có nói với tôi cái gì đó. Gì mà trong lưới mang theo một đống điều, sau đó đem miếng ngọc bội trắng, tường long nhét dưới gối đầu của tôi. Sáng nay bị rất nhiều việc đã làm tôi quên mất, hiện tại mới nhớ đến thứ đồ chơi kia, thế là chạy ngay vào phòng. Quả thật là tìm được miếng ngọc trắng ngay dưới gối đầu. Mỗi lần có mối nguy hiểm, món đồ này sẽ xuất hiện. Nó là công cụ có thể kết nối tôi và tên người chết. Tôi cố gắng hồi tưởng, nhưng tối qua bị giày vò mệt mỏi, vây khốn. Một chữ cũng không nghĩ ra, hiện tại có thể cứu ba chỉ có tên quỷ chết tiệt này. Tôi đem những gì tôi biết, điều niệm hết một lần. Ngọc trắng vẫn là ngọc trắng. Tôi nóng nảy, ném miếng ngọc trắng tường lòng đến góc tường, đứng lên chỉ vào nó chửi. Đồ hư hỏng, thấy chết không cứu, ba tôi sắp chết rồi. Tên khốn kiếp, quỷ háo sắc, lão già không cút ra đây cho bà. Anh muốn thấy tôi cùng cái thôn này chết cùng một chỗ mới cam tâm đúng không? Các bạn đang nghe truyện trên kênh đọc truyện Tú Lê, chương 19, xé rách mặt. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, thì tại sao lúc trước phải làm thế? Ta đã cảnh cáo em, trở về là phải chết là điều không thể nghi ngờ, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Âm thanh lười biếng của tên người chết truyền ra từ trong viên ngọc trắng, hà một hơi, dường như là còn chưa tỉnh ngủ. Giờ đã là lúc nào rồi mà người này còn có tâm tư để ngủ? Bây giờ nói việc này không có ích gì, cứu người quan trọng, ta thật sự không hiểu được thôn Hà đắc tội gì với các ngươi. Mà các ngươi lại mộ hai, dồn người vô chỗ chết, anh không phải là quỷ vương sao? Anh nói một câu, ai dám không nghe anh đúng không? Vừa nói đến chỗ mấu chốt, tên người chết không để ý đến tôi, nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội trắng, tôi thật sự muốn đập nát nó. Tức chết mà, anh không nói lời nào thì cần anh có tác dụng gì, không bằng đập đi cho rồi. Em dám. Tên người chết hét lên một tiếng làm tôi sợ đến thất điên bát đảo. Tôi chỉ nói như vậy thôi, chứ nào dám đập đi thật. Quỷ giới có quy tắc của quỷ giới, mọi việc đều không thể tách khỏi một chữ lý. Nếu như thật sự quá đáng, dĩ nhiên tôi sẽ can thiệp, cô đừng có ở đó mà láo nháo. Nói đến đây, tên người chết liều khựng lại, ngay sau đó liền lười biếng nói. Mẹ em không phải là người thôn Hà, cho nên cô yên tâm, bà sẽ không có vấn đề gì. Còn em cũng hiểu mà, toàn bộ thôn có như thế nào cũng chẳng có liên hệ gì với ta, bảo vệ một người ta vẫn có thể, những người khác em tự xem mà làm. Đây là nói cái gì? Vòng tới vòng lui chính là không chịu giúp. Ý của tên người chết chính là chỉ cần không phải là người sinh ra ở thôn Hà, đều sẽ không nguy hiểm. Mẹ là người từ thôn bên cạnh gã tới, cho nên mấy thứ kia sẽ không quấn lấy bà. Nhưng nếu ở lâu thì khó nói. Tên khốn này quyết tâm không chịu giúp, hiện giờ đành phải đi bước nào tính bước đó. Mẹ ơi, không phải mẹ nói với con rằng hôm nay sẽ quay lại thành phố à? Sắp trưa rồi, nếu không đi mẹ sẽ không bắt được chuyến xe buýt cuối cùng đấy. Tôi vội vàng kéo mẹ về phòng. Mẹ thu dọn đồ nhanh đi. Mẹ có chút kỳ quái nhìn tôi chầm chầm, nhìn đến mức tôi có chút run rẩy. Mẹ nhìn gì thế? Không phải mẹ đòi về thành phố sao? Mạc Thất, đừng làm loạn. Ba con thế này thì làm sao mẹ có thể đi được? Mẹ à, con không có làm loạn. Có con chăm sóc ba sẽ không có việc gì. Mẹ không phải là người thôn Hà. Hiện tại đi còn kịp. Mẹ à, mẹ nghe con nói một câu. Nhanh lên đi. Mẹ ở lại chẳng khác nào chịu chết. Ba đã vậy, con cũng không để mẹ cũng trở nên như thế. Tôi gần như cầu xin mẹ, hy vọng bà nghe có thể hiểu được. Mẹ tôi sửng sốt, sau đó ném tay tôi ra, mặt trầm xuống nói. Mạc Thất, đến bây giờ con còn muốn tiếp tục giấu mẹ sao? Ba con đã như vậy, con còn không chịu nói thật với mẹ. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt xa lạ, khiến cho tôi vô cùng khó chịu. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mẹ nói. Con biết mẹ không tin quỷ thần, chết cũng không muốn tiếp nhận chuyện xảy ra với con vào 4 năm trước. Nhưng con không thể không nói, cái đó là điều sự thật. Con biết là khó chứng minh, nhưng vết thương ở chân của con mẹ cũng đã thấy rồi đó. Nó không thể nào tự khỏi hẳn trong một đêm. Cô hai thật sự đã tới, dấu đỏ đó không phải là do côn trùng cắn, mà là do quỷ vương làm. Tầm mắt của mẹ dừng lại trên cổ tôi. Cả đời bà cũng không thể tưởng tượng được, từ sự thay đổi trong ánh mắt của bà. Tôi thấy được sự hổ thẹn. Bà thật sự cảm thấy thẹn, nhưng chỉ cần mẹ chịu rời đi, tôi cũng không quản được nhiều như vậy. Mẹ, 4 năm trước con đã kết hôn cùng vong linh. Anh ta là quỷ vương. Anh ta nói với con, mẹ không phải là người thôn Hà, cho nên mẹ có thể đi. Coi như con cầu xin mẹ mau đi thôi. Hoang đường. Mẹ tôi giơ tay lên định đánh tôi, nhưng bàn tay giơ cao lại chậm chạp không có rơi xuống. Con bé ngốc này, sao con có thể? Sao lại làm ra việc như vậy? Ông trời ơi, vì cái gì mà ông lại đối xử với tôi như vậy? Tôi chỉ có một đứa con gái, tại sao lại phải chà đạp con bé chứ? Mẹ tôi vừa lau nước mắt, vừa lôi kéo tôi, và thu dọn đồ đạc rồi nói. Chúng ta cùng mau rời khỏi nơi này, không bao giờ quản đến chuyện của nhà họ Mạc nữa. Sau này con sống chết cùng mẹ, con đừng quay lại đây nữa. Lòng tôi đau lắm, tôi thật sự rất muốn cùng mẹ rời đi, nhưng tôi không thể làm như vậy được. Lui về sau 2 bước. Tôi cắn môi bình tĩnh nói. Mẹ, con cũng là người thôn Hà, con sẽ không chạy thoát được. Ngụy Minh và bác bảo vệ cũng là người của thôn Hà, bọn họ đều đã chết. Ông nội cả, bà nội cả, còn có ông nội của con, bọn họ cũng đã chết, sẽ có nhiều người chết hơn nữa. Nếu việc này không được giải quyết triệt để, thì dù cho con có chạy trốn đến chân trời góc bể, thì con vẫn phải chết. Mẹ không quản được nhiều như vậy, thôn Hà chết bao nhiêu người thì không liên quan gì đến mẹ, mẹ chỉ cần con tồn tại. Mẹ tôi hét lên, bà dùng sức kéo tôi vẫn đứng yên đó không nhúc nhích. Bà thở dốc đánh tôi mấy cái, tôi cũng không thấy đau. Con bé ngốc này, con bé ngốc của mẹ, con chỉ là một cô gái, con ở lại có thể giải quyết được gì? Cùng mẹ trở về, chúng ta báo cảnh sát, để cảnh sát tới giải quyết có được không? Nếu cảnh sát thực sự có tác dụng, nhà họ Mạc sẽ đưa những cô gái đó vào căn phòng nhỏ màu trắng kia sao? Bọn họ có tới đây nhiều lắm, cũng chỉ giáo dục người trong thôn việc mê tín. Không nhìn thấy tận mắt thì ai mà tin được. Mẹ đã chính mắt gặp, không phải cũng không có tin sao? Thôn Hà sẽ có nhiều người chết hơn. Chỉ khi cắt đứt hoàn toàn, việc này mới có thể kết thúc được. Ông ba thở dài, tiến từ ngoài vào. Trong một đêm mà ông đã già đi rất nhiều. Hải Quỳnh, tôi biết cô tàn nhẫn với chúng tôi. Nhưng con bé nói không sai. Cô không phải là người thôn Hà, cô còn có đường sống. Cô đi nhanh đi. Con bé là người của quỷ vương. Những thứ kia không dám động đến con bé. Con bé được quỷ vương che chở, sẽ không có việc gì. Đây là món nợ mà thôn Hà thiếu, không liên quan gì đến cô mau đi đi. Cái gì là quỷ dương, diêm vương, tôi không tin. Nếu thật sự có, ông bảo anh ta ra đây gặp tôi. Lão già, ông đừng mơ tưởng gạt tôi nữa. Lần này tôi không dễ mắc mưu như 4 năm trước đâu. Con gái tôi không đi, tôi cũng không đi. 4 năm trước, ông ba cùng bà nội vì hoàn thành giao ước mà lừa mẹ ra khỏi thôn. Từ đó về sau, mẹ không còn tin bất cứ câu nào mà người nhà họ Mạc nói nữa. Ông ba quay đầu về phía tôi. Nếu không, con đi cùng mẹ con đi. Bà con có ta trông chừng sẽ không có việc gì đâu. Không nói đến bộ dáng hiện giờ của ba tôi không đi được. Nếu như ông không sao, tôi cũng không thể đi được. Đây là nơi tôi lớn lên từ nhỏ. Tôi chỉ là người bình thường, không có bản lĩnh như ông ba và bà nội. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy những người quen thuộc của mình dần dần chết đi. Ở lại, có lẽ tên người chết sẽ nể mặt tôi mà ra tay cứu giúp. Dù không thể thuyết phục anh ta, nhưng nhờ anh ta giúp một vấn đề nhỏ, có lẽ sẽ có chút hy vọng. Ông ba, con không đi. Con muốn theo người học thuật đuổi quỷ, con cũng là người nhà họ Mạc. Con không thể buông tay mặc kệ như vậy. Người đã nói đây là món nợ mà chúng ta thiếu mà. Hiện tại những đạo sĩ hòa thượng trên núi đều đã chạy hết. Bỏ lại người cùng bà nội như thế thì làm sao chống đỡ được. Nếu mấy thứ kia thật sự không nói lý, dù sao cũng phải chết, thì cùng lắm liều mạng thôi. Người xưa nói rất đúng, nhát gan chết đói, to gan chết no. Nhà họ Mạc chúng ta có ai sợ đâu chứ. Con im miệng. Tại sao con lại ngốc nghếch như vậy? Ai hại con thành ra thế này? Mẹ nheo mắt, thoạt nhìn bà vô cùng hung hãn. Trong mắt bà trừng lớn như muốn rơi ra ngoài. Mạc Thất, con hãy nghe cho kỹ. Nếu con không đi theo mẹ, mẹ liền cho con xem. Mẹ! Bên ngoài loạn, trong phòng càng loạn nghiêm trọng hơn. Ông ba bị kẹt giữa tôi và mẹ cũng rất khó chịu. Cô không tin ta cũng được. Nhưng cô vừa mới nói chỉ cần quỷ vương mở miệng, cô liền tin đúng không? Được, hôm nay ta cho dù có hao tổn tuổi thọ đến mức nào cũng phải thử một phen. Đến lúc đó nếu như cô còn làm loạn thì đừng trách ta không nói lý. Mẹ vẫn không chịu buông tay, hướng về phía ông ba hét lên. Đừng có nói dễ nghe như vậy, tôi chỉ sợ ông không mời tới được, có tổn thọ thì có tính trên đầu tôi này. Ông ba hừ một tiếng, lấy ra một cái bàn, rửa sạch hai tay và lau bằng vải vàng. Ông mặc chiếc áo choàng cuối cùng mà tổ tiên để lại. Đối diện với tổ tiên, đập mạnh đầu ba cái, cầm kiếm gỗ đàn lên và bắt đầu mở trận. Đúng như những gì ông ba bảo, mời thượng tôn hạ phàm phải mất đi công lực của nửa đời. Lúc trước, việc này đối với tổ tông nhà họ Mạc không hề khó, nhưng sau khi gia đạo bị sa sút, bí thuật lưu truyền tới nay cũng không phải đầy đủ như trước. Ông ba bình thường trừ tà còn được, chứ còn mời thượng tôn thì chưa chắc chống đỡ nổi. Bà nội trầm mặt bước ra từ bên cạnh. Dĩ nhiên bà đã nghe lén ở trong hồi lâu rồi. Bà nheo mắt nhìn mẹ, vờ như không hiểu rõ hỏi. Cậu ba, đây là cậu muốn làm gì? Chị dâu thứ, chị đừng quản việc này. Hôm nay tính tôi có đánh cược mạng già, cũng phải đem quỷ vương mời tới. Để cho mẹ cũng ngoan bảo một câu trả lời. Nhà họ Mạc chúng ta không bỏ được người như thế này. Ông ba rung giọng nói, động tác cũng không dừng. Ông đem tất cả dụng cụ, bài trận dọn ra, chuẩn bị đọc chú. Mở đàn mời thượng tiên, cậu điên rồi. Bà nội chán ghét nhìn mẹ chằm chằm. Bà nhướng mày che chở cho ông ba, quát mẹ. Trần Hải Huynh, cô muốn làm loạn tới khi nào? Đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều nợ cô. Cô không chịu đi, cô muốn chết cũng không ai cản cô. Nhưng nếu cô muốn gây chuyện, mẹ chồng như tôi cũng không thể cho cô sằng bậy. Cậu ba, người trong thôn còn phải dựa vào cậu. Đừng vì là phụ nữ không biết tốt xấu này mà làm tổn thương nguyên khí. Đừng quan tâm đến cô ta. Chương 20. Tình thế khó xử. Quan hệ giữa bà nội và mẹ có thể xem như là ví dụ điển hình của mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Chỉ cần có cơ hội nói chuyện, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc cãi nhau tóe khói. Không cần biết ai đúng ai sai. Nói chung là cả hai đều lao vào mà tranh cãi như vậy. Từ có lý cuối cùng cũng trở nên vô lý. Mẹ thật sự rất ghét bà nội. Mẹ chống nạnh như một người phụ nữ chanh chua, chỉ vào bà nội mà chửi. Bà điên, bà có thôi đi không? Đừng cho là tôi không biết bà đang nghĩ gì. Mạc Thất là con gái tôi. Dù bà có muốn làm gì nó, bà cũng không cần khiêu khích tôi. Tóm lại tôi sẽ không để nó làm vật hy sinh. Bà muốn tìm ai tìm đi, để cho tôi chóng mắt xem nhà họ Mạc còn bao nhiêu đứa con gái để mà lợi dụng. Mẹ là một người tri thức. Bình thường dù có mắng chửi người khác, cũng không nói những câu thô tục. Tôi biết. Mẹ làm như vậy là để bảo vệ tinh thần tôi, nhưng tôi cũng không muốn mình trở thành cái cớ cho sự thay đổi của mẹ, càng không muốn bởi vì như vậy mà mẹ bị người khác chỉ trỏ. Tất cả đều bắt nguồn từ cuộc hôn nhân kia, nếu mọi người có thể nói ra từ trước thì đâu dẫn đến việc náo loạn đến mức này. Có thể khế ước giữa nhà họ Mạc và vong hồn người chết là một chuyện cấm kỵ, không ai dám nhắc tới. Nhưng lại bắt nhiều người phải hy sinh như vậy, cũng đâu ai dám xác nhận là tổ tiên đúng hay sai. Lý lẽ của nhà họ Mạc thì có nhà họ Mạc bảo vệ. Mẹ cũng không có sự kiên trì của mẹ,

Nhả khói khiến bà ta ho vài tiếng. Ông bà, ông đang định làm gì đây? Muốn đối phó với người phụ nữ tay trói gà không chặt như tôi trước mặt mọi người sao? Dì Thanh Nga thét lên phẫn nộ, dân làng phía sau cũng trở nên oán giận. Đối với nhà họ Mạc, tôi không nói nửa lời dối trá. Tất cả mọi người cũng thấy đấy. Xác ông cả, ông hai, bà nội cả đều đặt cạnh nhau. Bà nội cả mất sớm. Xương cốt đã sớm hòa về với đất mẹ, sao lại có thể chạy tới sau núi chứ? Còn ông hai, vừa mới mất, ông cả cũng đi theo. Nếu nói nhà họ Mạc không đắc tội với cô hồn giả quỷ, cũng chả ai tin. Dù sao thì hôm nay ông cũng phải nói rõ cho dân làng chúng tôi. Con gái nhà họ Mạc không sống quá 15 tuổi. Về ngoan bảo của tôi vẫn sống tốt thế này. Còn về chuyện anh cả anh hai tôi, không phải tôi đang điều tra đây sao? Mấy người gấp gì chứ? Bên ngoài trộm xác điên cuồng như vậy, động tới vận khí người sống. Chuyện này trong thôn, bên cạnh cũng xảy ra nhiều. Tôi lại không hiểu nổi Thanh Nga cô, sao lại đến nhà họ Mạc tôi? Liên dính tới ác quỷ rồi. Rốt cuộc là cô và nhà họ Mạc chúng tôi có thù oán gì? Lại muốn sỉ nhục chúng tôi lúc này? Không thể là không nói. Gừng càng già càng cay. Từ đầu tới cuối, ông ba không hề trốn tránh trách nhiệm, nhưng đến chết cũng không thừa nhận. Chỉ là vẻn vẹn mấy câu lại đẩy vấn đề về phía dì Thanh Nga. Nhắc nhở dân làng, chưa nói có thể đánh tan nghi ngờ của bọn họ. Ít nhất cũng khiến cho bọn họ nghi kỵ dì Thanh Nga. Thật giả khó đoán, ông ba cũng không phải không có cách ứng phó. Ái dà, ông ba, đây là đẩy sạch trách nhiệm hay sao? Ngược lại, tôi cảm thấy Thanh Nga nói có lý. Bằng không, đang yên, đang lành, bỗng chốc lại chết nhiều người như vậy. Nếu nói tại sao bé Thất lại sống, chẳng lẽ nó không mang họ Mạc sao? Thiếm Tư đứng bên, kỳ quái chen một câu. Bà ta là người tôi gặp đầu tiên sau khi vào trong thôn. Chuyện nói láo từ miệng bà ta không nói ra lời tốt lành gì. Chuyện càng lớn, càng có dấu tích của bà ta là chị em ăn ý với dì Thanh Nga. Thiếm Tư tám phét đi ra từ trong đám người, đi tới bên cạnh dì Thanh Nga. Nhìn xéo tôi một cái rồi nói tiếp. Bà hai là người lợi hại như thế, cũng không nuôi sống con gái mình được. Sao cháu gái lại sống chứ? Chuyện này khiến tôi nhớ tới 4 năm trước. Dường như nhà họ Mạc cũng náo loạn một trận lớn. Hải Quỳnh còn mang con chạy trốn. Lúc đó cháu gái vừa tròn 14 tuổi đó. Tôi nhớ ai còn thấy nữa nhỉ? Lúc đó cháu gái sắp chết rồi, dáng vẻ bị cõng trên lưng giống như quỷ vậy. Lời nói của Thiếm Tư khiến người khác giận sôi. Vậy mà ám thị mẹ tôi gian dâm. Tôi nắm chặt nắm tay, xoay người lại quát lên với bà ta. Tối đó tôi nửa đêm phát sốt, mẹ tôi cõng tôi đi bệnh viện, có vấn đề gì sao? Mẹ tôi và bà nội cãi nhau là vì bà nội không hiểu y học, khiến bệnh tôi kéo dài lâu ngày. Ngược lại tôi rất tò mò, thím có phải là người nhà họ Mạc không? Sao lại biết rõ ràng như vậy? Nói như thím, vậy thím nói xem tôi là con nhà nào chứ? Thiếm Tư bị tôi hỏi, lúng túng nhất thời không trả lời được, chỉ đành uốn éo cặp mông đầy đặn, lắc lư bầu ngực lớn lùi sang một bên. Tôi cũng là vì mau lời, không có ác ý gì. Dù nói như thế nào thì nhị cẩu và ông Tư Triệu cũng vì chuyện của nhà họ Mạc các người mà chết. Con cháu họ còn nhỏ, ít nhiều họ Mạc của các người cũng phải có chút gì đó chứ. Một căn nhà không trụ cột, bảo mẹ quá con còi của bọn họ sống thế nào chứ? À, thì ra là vì tiền mà đến. Phần 3 của câu chuyện xin được kết thúc ở đây. Nếu muốn theo dõi những tập tiếp theo thì các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn phần chuông để được thông báo những tập mới. Còn nếu thấy hay, hãy cho mình một đóng góp ý kiến và một like để mình có động lực để tiếp tục hoàn thành câu chuyện nhé. Cảm ơn các bạn.